vụ nổ như vậy, với cường độ năng lượng của thiên cấp cao thủ mà nói, trong lúc không phòng bị ắt phải bị nổ tan tành thành từng mảnh. Cho dù có ý thức toàn lực phòng vệ, giấu không chết cũng sẽ thoi thóp, nhẹ nhất cũng là trọng thương. Bề ngoài Diệp Vô Thần cố duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm thì như phiên giang đảo hải. Ngươi hẳn là mượn đạo cụ kiểu phòng ngự gì đó phải không? Diệp Vô Thần thở dài một hơi, bình thản nói. Hắn không tin Đào Bạch Bạch dùng lực lượng của mình cứng rắn chống chọi. Bịch, dường như là đáp lại lời của Diệp Vô Thần, trước ngực Đào Bạch Bạch rơi xuống một thứ nan ná như mặt gương, rớt xuống mặt đất. Chỉ là mặt gương đã tan tành, hiển nhiên đã bị phá hủy. Nếu không có thiên khí thiên ngự kính này thì ta đã chết rồi. Không ngờ lại cho ta nếm trải cảm giác tuyệt vọng. Đào Bạch Bạch lúc này hết sức bình tĩnh. Sau vụ nổ lần này, y biết Diệp Vô Thần đã không còn có khả năng dựa vào cái gì khác nữa. Mà y cũng biết, mình đã hoàn toàn bại bởi người thanh niên thực lực kém xa y này rồi. Y bị hắn tính kế liên tiếp không hề bỏ sót, chà đạp, làm nhục. Mà lúc nãy nếu không phải trong tích tắc y cận kề cái chết phóng ra phòng ngự mạnh nhất của thiên ngự kính, thì y đã mất mạng trong sự tính toán của hắn. Mà ngoại trừ một kiếm ban đầu Diệp Vô Thần cố ý để y rạch, thì y ngay cả góc áo của hắn đều không chạm tới. Y tuy đã giữ được tính mạng nhưng chiếc thiên khí quý giá cứu y nhiều lần sau khi hao hết lực lượng đã bị phá hủy hoàn toàn, gần như không thể sửa chữa lại được. Quả nhiên là thế, xem ra ta vẫn còn tính sót cái gì đó. Diệp Vô Thần ngán ngẩm lắc đầu. Đây đã là thủ đoạn cuối cùng của ngươi rồi. Đào Bạch Bạch nói. Không sai, đây quả thật là thủ đoạn cuối cùng của ta. Bởi vì ta vốn dĩ không tin như vậy đều không thể khiến ngươi chết, cho nên không hề lưu lại đường lui. Ánh mắt Diệp Vô Thần lại trở nên sắc bén, nhưng không có đường lui, chẳng hề đại biểu ta không có đường để rút lui. Ta tuy là một kẻ cực kỳ tự tin, nhưng về đại sự liên quan tới tính mạng mình, cho dù ta có kế sách trọn vẹn cũng sẽ lưu lại cho mình một đường lui ngộ nhỡ sau khi thất bại có thể chạy trốn. Đào Bạch Bạch sắc mặt âm trầm, từng bước tiến về trước tiếp cận Diệp Vô Thần. Nơi đây được xưng là Hắc Thụ Lâm bị nguyền rủa, đằng sau ta không tới một dặm chính là Phong Ma Tháp, ai cũng không dám tới gần. Ngươi biết vì sao ta lại chọn địa điểm này không? Bởi vì nơi đây chẳng những tiện ẩn thấp thân hình và che giấu cạm bẫy, mà còn bởi vì nơi đây có một tòa Phong Ma Tháp. Đào Bạch Bạch không thể hiểu hắn đang nói gì, thân thể như tia chớp xông về phía Diệp Vô Thần, đoản kiếm nơi tay trong nháy mắt vẽ ra vài đường cong dữ tợn. Diệp Vô Thần cũng song song di chuyển, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp tục chạy như điên về hướng đông. Đào Bạch Bạch rượt sát đằng sau. Mình tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu như thế còn không thể bắt lấy hắn thì còn có tư cách gì để xứng với danh hiệu Thiên Long đệ nhất sát thủ. Bất kể là hắn còn có đường lui thế nào, đều phải che kín hoàn toàn, sau đó lấy tính mạng hắn. Truy đuổi, lại triển khai lần nữa, chỉ là lần này thời gian duy trì rõ ràng ngắn hơn rất nhiều. Xung quanh nghiêng ngả đầy những cây cối khô quắt đã chết nhiều năm, hiện lên thuần một màu đen. Không khí chết chóc trầm uất không có bất kỳ sinh cơ nào. Bầu không khí như vậy, dẫu là Đào Bạch Bạch trong lòng cũng có chút sợ sệt. Mà trước mắt, chẳng ngờ là Phong Ma Tháp. Đào Bạch Bạch máy động trong lòng, đường lui hắn nói rốt cuộc là cái gì. Phía trước cuối cùng đã trở nên trống trải, không còn sót lại cây cối nào nữa. Trong tầm mắt, chỉ có đất đá màu xám đen và Phong Ma Tháp màu tương tự. Diệp Vô Thần không dừng chân, xông thẳng về phía cửa tháp, chẳng những không định đổi phương hướng vòng qua, mà thoạt nhìn ngược lại còn muốn. Đào Bạch Bạch khựng chân, đầy nghi ngờ nhìn hắn. Thả vào Diêm Vương Điện, chớ vào Phong Ma Tháp. Đây là truyền ngôn không ai không biết trên Thiên Thần Đại Lục. Bởi vì tiến vào Diêm Vương Điện cũng chính là chết, mà tiến vào Phong Ma Tháp sẽ chết vô cùng thê thảm sau khi trải qua sự kinh hãi tột độ, không một ai có thể giữ toàn thây. Diệp Vô Thần đứng ở trước của Phong Ma Tháp, tay đặt lên trên cửa đá màu đen thui, cười lạnh nhìn Đào Bạch Bạch, uy nghiêm nói, Đào Bạch Bạch, ngươi. Đào Bạch Bạch trầm mặc không tiến. Xem ra, ngươi không dám, nhưng ta dám. Cười lớn một tiếng, cửa đá bị Diệp Vô Thần kéo mạnh ra, không chút do dự quay người xông vào, sau đó lại ầm một tiếng kéo cửa tháp vào. Đào Bạch Bạch nhất thời đờ đẫn ở đó, hành động điên rồ của Diệp Vô Thần khiến y trở tay không kịp. Y tin vào lời đồn đáng sợ kia, bởi vì đã có vô số người chết thảm làm minh chứng cho lời đồn đẫm máu này. Từ khi thiên phạt chi nữ bị nhốt vào phong ma tháp 20 năm trước, người vào tháp hoặc là không ra khỏi nữa, hoặc là sau khi ra khỏi liền nổ tan xác mà chết, chưa từng ngoại lệ. Mà nếu Diệp Vô Thần đã nêu ra đây là đường lui hắn giữ lại, chẳng nhẽ điều này ý nghĩa cho việc hắn biết bí mật của phong ma tháp, cho dù tiến vào cũng sẽ không chết. Đào Bạch Bạch không rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa tháp đã đóng lại ở phía trước. Tử vong khí ở nơi đây tuy rằng khá đậm đặc, nhưng đối với thiên cấp cường giả như y thì chẳng hề tính là cái gì. 30 giây, Đào Bạch Bạch không hề có bất cứ động tác nào, đứng ở đó hệt như một bộ cương thi bị hóa khô. Ngay cả đôi mắt như cá chết kia cũng chưa từng nháy cái nào. Phong ma tháp trước mặt vẫn không có bất kỳ động tĩnh. Tất cả những người chết thảm tiến vào phong ma tháp lúc trước đều sẽ phát ra một hồi gào thét thê lương thảm thiết đến cực điểm. Mà trong sự yên ắng chết chóc này, y không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Cuối cùng, một hồi tiếng bước chân đã đánh tan sự yên lặng của bầu không khí chết chóc trầm uất này. Bốn sứ phong hoa tuyết nguyệt thủ hà của Thủy Mộng Thiền rốt cuộc đã cắn răng đuổi đến đây. Phong ma tháp các nàng từng đi qua. Nam Hoàng Tông từng không chỉ một lần thử thăm dò tòa phong ma tháp khủng bố này, cũng từng sai vài cao thủ trong tông cùng nhau tiến vào. Nhưng toàn bộ chết thảm, thậm chí Nam Hoàng Tông cũng giống như tất cả mọi người đều không thể biết họ đã chết như thế nào. Sau vài lần thăm dò, họ rốt cuộc buông tha. Mà xung quanh tòa tháp này dường như có thể cướp đoạt sức sống của con người, với thường nhân mà nói tuyệt không thể tới gần, với họ mà nói ngoại trừ cảm giác thể lực bị tiêu hao cực nhanh thì không hề có gì khác khó chịu, cho nên họ chẳng sợ tới trước tháp. Đuổi tới đây họ rốt cuộc nhìn thấy Đào Bạch Bạch, nhưng cũng chỉ có một mình Đào Bạch Bạch. Keng, bốn thanh lợi kiếm song song rời vỏ, với Nam Hoàng Tông mà nói, kiếm là vũ khí duy nhất của họ. Bởi vì tín ngưỡng và lý do tồn tại của họ chính là Nam Hoàng Kiếm. Bốn cường giả linh cấp cao giai đối mặt với một siêu cấp cường giả thực lực thiên giai, họ không hề sợ hãi, chỉ có địch ý. Lúc trước họ để cho Đào Bạch Bạch dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp chạy thoát. Lúc này bốn người họ đã mơ hồ vây thành một kiếm trận phong tỏa toàn bộ phương hướng của y, tuyệt không cho phép y chạy thoát lần nữa. Diệp công tử đâu? Phong sứ nhíu mày quát. Đào Bạch Bạch vẫn nhìn chằm chằm phía trước. Từ khi họ tới đến lúc vây y vào giữa, y đều không phản ứng chút nào. Nghe thấy tiếng quát của phong sứ, y đảo con ngươi, rốt cuộc mở miệng. Bên trong, bốn người ngớ ra. Sau đó đồng loạt nhìn về phía phong ma tháp. Lập tức sắc mặt đại biến, đầu óc quay cuồng. Hậu quả duy nhất khi tiến vào phong ma tháp, ấy chính là chết không toàn thây. Mà nếu Diệp Vô Thần chết, thì tương đương với tin tức về Nam Hoàng Kiếm cũng biến mất theo gã. Nỗi vui mừng vừa mới có được cứ như vậy hóa thành bọt bèo. Bốn người đưa mắt lẫn nhau, đều cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Nhiệm vụ bốn người rời khỏi Thủy Mộng Thiền chính là bảo vệ Diệp Vô Thần. Bởi vì hắn biết một tin tức đối với Nam Hoàng Tông mà nói so với trời còn lớn hơn. Tuyệt đối không thể sơ sẩy. Song lúc này mới không đến một ngày, họ đã được biết Diệp Vô Thần tiến vào phong ma tháp. Dẫu cho Thủy Mộng Thiền tha thứ họ, thì tông chủ cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ họ, cho dù không chết cũng ắt bị trọng phạt. Ánh mắt mang theo oán hận và sát khí của họ tập trung lên người Đào Bạch Bạch, nhất định là ngươi ép hắn tiến vào. Cho nên, ngươi ắt phải chết. Từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là kẻ Nam Hoàng Tông ta phải giết. Nam Hoàng Tông. Đôi mắt Đào Bạch Bạch rung động kịch liệt. Ba chữ này hệt như tảng đá lớn dội vào tim, khiến nội tâm y chấn động mãnh liệt. Bởi vì y tuyệt đối không chọc nổi Nam Hoàng Tông, cũng không ai có thể chọc nổi Nam Hoàng Tông. Y không hoài nghi những gì họ nói. Bởi vì y cảm giác được bốn nữ nhân này mỗi người đều có thực lực linh cấp cao giai. thực lực như vậy ở bất kỳ quốc gia nào trên thiên thần đại lục đều là cao thủ đứng đầu hùng bá một phương, uy danh hiển hách. Nhưng một lần có thể điều động 4 cao thủ như vậy, hơn nữa còn là nữ. Ngoại trừ Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông, ai có được vốn liếng lớn như thế? Đào Bạch Bạch thu vẻ lạnh nhạt của y, sát khí toàn thân bắn mạnh ra, trong lòng càng hối hận không thôi. Ai ngờ lần này truy sát chẳng những khiến y chịu mọi khuất nhục, mất đi thiên ngự kính, còn chọc vào Nam Hoàng Tông. Hiện tại, lựa chọn duy nhất của y chính là giết chết 4 người này, tuyệt không thể để họ tiết lộ tin tức cho Nam Hoàng Tông, bằng không y sẽ vĩnh viễn không an lành. Tuy rằng lúc này y chưa hề có bất kỳ hành động nào nhưng không khí cả không gian trong tích tắc trở nên dị thường. Sát khí vô bờ bến tập kích tới. Lấy Đào Bạch Bạch làm trung tâm, không ngừng bức xạ từng luồng sát khí chết chóc ùn ùn kéo tới. Hệt như sát khí của một con dã thú hung tàn nhất, phẫn nộ nhất. Bất chấp tất cả, hủy diệt mọi thứ. Dưới uy áp cường đại này, bất kỳ ai đều sẽ kìm lòng chẳng đặng sinh ra nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Đó là nỗi sợ hãi của sinh vật nhỏ yếu với tai nạn không thể kháng cự. Đệ nhất sát thủ, há có thể là hư danh? Trong bầu sát ý và tanh máu ngập trời, không khí đều bắt đầu trở nên ngưng đọng dưới sự bao trùm của sát khí. 4 sứ đều cảm thấy hô hấp có chút khó chịu, nội tâm sợ hãi. Song song quát một tiếng, 4 kiếm đan ra 4 tấm lưới kiếm không một kẽ hở, từ 4 hướng quay về phía thân thể Đào Bạch Bạch. Linh cấp và thiên cấp, chênh lệch 1 cấp, cách biệt một trời một vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, thiên phạt chi đồng bạch ảnh vụt qua. 4 người đồng thời cảm thấy hoa mắt, Đào Bạch Bạch liền quỷ dĩ thoát khỏi sự vây kín của các nàng xuất hiện ở ngoài 5 thước. Sau đó bất chợt dùng ngân kiếm ngâm máu vô số trong tay quay người tấn công. Tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ dị, nói là quỷ thần cũng không quá đáng. 4 người cùng quát tiếng giận dữ, 4 kiếm đồng loạt lao ra, dùng sự ăn ý kinh người hình thành một màn kiếm như mây nặng nề phản kích lại y, hoàn toàn không thèm để ý công kích của Đào Bạch Bạch. Đào Bạch Bạch đảo mắt, thân hình lóe lên liên tiếp. Trong phút chốc trước mắt như hiện ra vô số bạch ảnh, tầng tầng lớp lớp, như có vài Đào Bạch Bạch đồng thời xuất hiện ở trước mắt họ. Xoẹt, màn kiếm khổng lồ đánh trúng phần lớn bạch ảnh, chân lực của 4 người điên cuồng tuôn ra. Mặt đất màu xám bị khắc họa ra hơn chục vết kiếm khủng bố sâu tới cả thước. Máu tươi tung tóe ngập trời. Trước ngực Đào Bạch Bạch nhiều thêm 3 vết thương, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vết thương ngoài da. Mà Nguyệt Sứ bị một kích trong nháy mắt của Đào Bạch Bạch chém đứt tay trái, vãi ra máu tươi ngập trời. Một cái trước mắt, với đấu pháp liều mạng, một thương nhẹ, một trọng thương. Cơn đau gần như bao phủ cả ý thức của Nguyệt Sứ, nhưng nàng cắn chặt răng không kêu một tiếng. Mà Tam Sứ Phong, Hoa, Tuyết dường như cũng không nhìn thấy nàng bị trọng thương. 4 người không chút tạm dừng cùng lưỡng lự lại tấn công về phía Đào Bạch Bạch lần nữa. Diệp Vô Thần tiến vào Phong Ma Tháp đương nhiên không phải là chịu chết. Phong Ma Tháp ai cũng không dám tiến vào, ngược lại chính là át chủ bài bảo mệnh cuối cùng sau tính toán sai lầm của hắn. Bởi vì cuộc thăm dò mấy ngày trước để hắn biết được vì sao thiên phạt chi nữ đã bị phong tỏa vẫn có thể giết chết tất cả những người tiến vào Phong Ma Tháp. Bởi vì đôi mắt của nàng, Diệp Vô Thần vô cùng tin tưởng, đó là bởi vì đôi mắt của nàng có thể giết người. Hôm đó ánh mắt của nàng thông qua linh giác của hắn đã suýt nữa đoạt đi tính mạng của hắn. Nếu là trực tiếp đối mắt, có lẽ vẻn vẹn chỉ liếc một cái đã có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Hơn nữa nội phủ quay cuồng, tứ chi vặn vẹo hôm đó không đúng là cảm giác sắp nổ tan xác ư? Lời đồn về ngươi từ Phong Ma Tháp đi ra đều là nổ tan xác mà chết. Cho nên, chỉ cần đừng nhìn đôi mắt của nàng. Trong tích tắc tiến vào Phong Ma Tháp, hắn sớm đã nhắm chặt đôi mắt mình, đóng cửa tháp trong bóng tối. Sau đó tức tốc xoay người đối diện với cửa đá, lúc này mới mở mắt. Một cỗ hàn ý lạnh buốt từ sau lưng truyền tới khiến tóc gáy toàn thân Diệp Vô Thần đều dựng thẳng lên. Hắn biết, đó là một đôi mắt, hai luồng ánh mắt đáng sợ đến cực điểm. Lần đầu tiên Diệp Vô Thần biết cái gì gọi là sờn tóc gáy. Mà khiến hắn sợ hãi như thế vẻn vẹn chỉ là hai luồng ánh mắt ở đằng sau bắn ra. Thiên phạt chi nữ đáng sợ, hắn không dám thử đi nhìn thiên phạt chi nữ rốt cuộc có bộ dạng gì, bởi vì quay người lại chính là chết. Hắn đoán không sai chút nào. Ánh mắt đáng sợ đó tuy rằng chăm chằm vào phía sau lưng hắn, nhưng thân thể hắn lại không truyền tới bất kỳ phản ứng không bình thường nào cả. Cõi lòng thấp thỏm của Diệp Vô Thần được thả lòng, sau đó thở sâu một hơi. Mưu tính dù tinh vi hơn nữa cũng không thể vĩnh viễn không xuất hiện sai sót. Thế giới lớn cỡ nào, biến số nhiều biết bao, không một ai có thể thực sự tính toán ra tất cả mọi khả năng. Một tấm thiên ngự kính, gần như lật đổ vận mệnh của hắn. Điều dựa dẫm của hắn hiện giờ chính là bốn người luôn đi theo đằng sau kia. Diệp Vô Thần không hề nghi ngờ họ là Nam Hoàng phái tới bảo vệ hắn. Mà được biết mình bị Đào Bạch Bạch ép vào Phong Ma Tháp, Nam Hoàng Tông nhất định sẽ triển khai truy sát không ngừng nghỉ với Đào Bạch Bạch. Mà chính hắn cũng có thể từ đây chạy trốn, đồng thời mượn tay Nam Hoàng Tông diệt trừ Đào Bạch Bạch. Nhưng át chủ bài cuối cùng này của hắn lại phải mạo hiểm tới sinh mạng. Bởi vì ngộ nhỡ dự đoán của hắn sai lầm thì sau khi tiến vào Phong Ma Tháp sẽ chết trong đó. Nơi này hoàn toàn tối đen, không có một tia sáng nào chiếu vào. Nhưng với Diệp Vô Thần có thể nhìn thấy mọi vật mà nói điều này chẳng thể gây trở ngại gì đến hắn. Dựa theo đồn đãi, trong Phong Ma Tháp nhất định là tử thi vô số, nhưng nơi đây không hề có mùi xác thối la kỳ, mà là lững lờ tử khí nồng đậm. Diệp Vô Thần trực tiếp ngồi ngay ngắn trên đất, khôi phục vô thần lực gần như hao hết của mình. Sau lưng hắn, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào đằng lưng hắn. Trong bóng tối, đôi mắt ấy thế nhưng lại lấp lóe hắc quang yêu dị mà khủng bố. Trong hắc quang ấy bao hàm sự tàn bạo và khát máu khiến người ta không rét mà run, hệt như một con ác ma hung tàn muốn nuốt sống thịt người. Toàn thân Diệp Vô Thần không khỏi rùng mình, ngay cả hàm răng đều không khỏi tự chủ run lên cầm cập. Bất kể hắn nỗ lực muốn bình tâm tĩnh khí thế nào, đều không thể áp chế sự sợ hãi mãnh liệt trong lòng. Hai luồng ánh mắt sau lưng phảng phất như hàm răng đẫm máu sắp phập lên cổ hắn vậy. Nam Nhi, ngươi nhìn thấy nàng không? Diệp Vô Thần cắn răng hỏi, đồng thời hất hất đầu, quăng bỏ cảm giác mê muội đột ngột tới. Hà, ai cơ? Chính là thiên phạt chi nữ đang nhìn ta kia kìa. Không nhìn thấy gì cả. Ngài là chủ nhân của Nam Nhi. Nam Nhi chỉ có thể nhìn thấy thứ chủ nhân thấy được. Lúc nãy Nam Nhi đang ngủ mà. Hà, chủ nhân nói gì? Thiên phạt chi nữ. Chẳng nhẽ nơi đây là... A, Nam Nhi thần kinh chậm nửa nhịp lúc này mới ý thức được điều gì. Phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó kinh hãi thất thố. Chủ nhân... Chẳng trách Nam Nhi cảm thấy ngài dường như rất sợ hãi. Làm sao bây giờ đây? Thiên phạt chi nữ đó nghe qua rất đáng sợ. Nàng có thể ăn thịt người hay không? Liệu chủ nhân có bị ăn hay không thế? Nếu chủ nhân bị ăn, vậy Nam Nhi sao bây giờ? Diệp Vô Thần nhất thời tắc tiếng, bất lực nói. Được rồi, chủ nhân ngươi còn chưa bị ăn đâu. Yên tâm đi, chỉ cần không xoay người lại, nàng sẽ không thương hại được ta. Bị Nam Nhi nói cho khóc cười không xong, nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng nhạt đi chút ít. Hắn giữ nguyên thế ngồi, đừng nói quay đầu, ngay cả nghiêng mắt đều không dám hơi nghiêng tẹo nào. Chỉ là, cố cảm giác mê muội nó càng lúc càng mãnh liệt. Là hôm nay quá ư khẩn trương nên mệt mỏi ư. Diệp Vô Thần nhắm mắt nghĩ. A, là thật à, là như vậy à. Ừm, vậy Nam Nhi yên tâm rồi. Chủ nhân ngài nhất thiết đừng xảy ra chuyện. Bởi vì có thanh âm cổ quái nói cho Nam Nhi biết chỉ chủ nhân mới có thể cứu Nam Nhi ra ngoài thôi. Hà, mùi này, dường như rất quen thuộc. Nam Nhi khẽ, hà, một tiếng, sau đó trầm mặc, phảng phất như đang khổ cực suy tư điều gì đó. Mùi quen thuộc, là cái gì? Nam Nhi đang nghĩ mà, để tôi từ từ nghĩ. À, tôi nhớ ra rồi. Đây là tỏa ma liên, không sai, đúng là mùi của tỏa ma liên. Nam Nhi hưng phấn nói, hưng phấn như tìm được bạn tốt thất lạc nhiều năm vậy. Diệp Vô Thần đương nhiên biết thiên phạt chi nữ chính là bị tỏa ma liên khóa lại. Mà tỏa ma liên là do Nam Hoàng ban cho. Tỏa ma liên thì ra là đồ của Nam Hoàng đại nhân, hình như vật gì đều có thể khóa lại. Trừ phi có thể có thực lực mạnh như Nam Hoàng đại nhân và Bắc Đế đại nhân. bằng không một khi bị khóa lại nhất định sẽ không thoát nổi. À đúng rồi, tỏa ma liên chỉ có Nam Hoàng kiếm mới có thể chặt đứt. Nam Nhi lẩm bẩm nói, khí tức nơi này cũng thật kỳ quái, không ngờ lại là kết hợp giữa tử vong lực lượng và hắc ám lực lượng. Chủ nhân, ngài có phải cảm thấy rất mệnh hay không? Không có. Diệp Vô Thần đương nhiên biết Nam Nhi đang lo lắng điều gì. Tử vong lực cướp đoạt sức sống, có thể khiến người ta thoát lực ngủ thiếp trong cơn mệt mỏi, sau đó chết đi. Mà hắn vốn dĩ không sợ tử vong lực. Vậy chủ nhân có phải cảm thấy hơi choáng đầu hay không? Nam Nhi lại hỏi. Hả? Diệp Vô Thần lập tức cảm giác, nhíu mày hỏi, vì sao lại choáng đầu? Bởi vì nơi đây có tử vong nguyên tố, còn có một loại hắc ám nguyên tố khá đáng sợ. Khác với những hắc ám nguyên tố ôn hòa kia chính là, hắc ám nguyên tố và tử vong nguyên tố nơi đây không ngờ lại dung hợp, sinh ra một loại lực lượng, phệ hồn, sẽ mau chóng cướp đoạt ý thức của sinh linh, khiến ý thức của người ấy chìm vào bóng tối. À, cũng chính là hôn mê. Nam Nhi giải thích rất kỹ lưỡng. Huỳnh, thanh âm Nam Nhi vừa mới dứt, Diệp Vô Thần đã tối sầm ý thức, nặng nề ngã về phía sau. A, chủ nhân, ngài làm sao thế? Chủ nhân hình như đã hôn mê. Nếu không rời khỏi đây, chủ nhân sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? A, đúng rồi, ta hình như có thể đánh thức chủ nhân. Nhất định có thể. Phương pháp của Nam Nhi rất đơn giản, dùng cơn đau đánh thức ý thức đang trầm mê trong hắc ám nguyên tố của Diệp Vô Thần. Mi tâm Diệp Vô Thần lấp lóe kim mang trong trước mắt, không gian đen kịt này có vẻ vô cùng chói mắt. Trong biển ý thức truyền tới một cơn đau kịch liệt, Diệp Vô Thần như trong mộng bị đánh thức, mở choàng mắt. Oa, thật tốt quá. Hi hi, Nam Nhi thật lợi hại, đánh thức chủ nhân rồi. Chủ nhân, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, nếu không chủ nhân sẽ lại hôn mê tiếp đấy. Chủ nhân, ngài thế nào rồi? Vì sao không trả lời Nam Nhi? A, chủ nhân, đôi mắt kia. Nam Nhi rốt cuộc phát hiện ra sự dị thường đáng sợ. Diệp Vô Thần nằm ở đó không chút nhúc nhích, chỉ có đôi mắt trừng cực kỳ lớn, nhìn nghiêng thẳng lên trên, ánh mắt như bị lôi kéo không di rời nữa vậy. Bởi vì hắn nhìn thấy một đôi mắt đen láy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, thiên phạt chi nữ. Đôi mắt đó là quen thuộc như vậy, bởi vì mấy ngày trước đôi mắt này trong tích tắc hiển hiện trong óc hắn đã khắc sâu vào não hắn, mỗi ngày đều xuất hiện trong mộng, xua đuổi thế nào, nỗ lực muốn quên đi thế nào đều không thể như ý nguyện. Đến giờ, hắn lần đầu tiên trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt này. Vì thế, đôi mắt hắn không còn thuộc về mình nữa, bởi vì bất kể hắn nỗ lực muốn nhắm mắt hoặc rời ánh mắt thế nào đều chẳng ăn thua, chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như vậy. Không chỉ đôi mắt của hắn, mà trên dưới toàn thân hắn dường như đều không còn thuộc về mình nữa, ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích, càng không phát ra nổi thanh âm, hệt như linh hồn đã rời khỏi thân thể vậy. Cõi lòng Diệp Vô Thần đang cấp tốc chìm xuống. Bởi vì hắn biết người nhìn thấy đôi mắt này đều sẽ chết, hơn nữa sẽ chết rất rất thảm. Cuộc đời mình cứ như vậy kết thúc ư? Nếu mình chết, Tuyết Nhi phải làm sao đây? Tiểu Nhu Nhu làm sao đây? Ai tới bảo vệ Diệp gia đã cho ta một thân phận? Ai tới giúp ta tìm phụ mẫu của ta? Ai có thể nói cho ta biết ta là ai? Hối hận tiến vào đây. Thế gian có quá nhiều biến số, dẫu mình có trí tuệ cực cao, nhưng bất kỳ một biến số nào cũng đủ để dễ dàng lấy tính mạng mình. Chẳng hạn như hắc ám nguyên tố biến dị ở đây, dù cho mình có trí tuệ cao hơn nữa, cũng không thể đoán được những điều lúc trước không biết ở đây. Nếu mình có đủ thực lực, thì sao có thể bị Đào Bạch Bạch ép vào đây? Thực lực, không sai, mình cần thực lực, cần bảo vệ mình, thực lực để bảo vệ người mình yêu thương. Trí tuệ, vĩnh viễn không đủ. Đôi mắt kia, trong không gian tối thui không có một tia ánh sáng, hắn vẫn nhìn rõ mọi thứ trong tầm mắt. Nơi đây là tầng 1 của Phong Ma Tháp. Đỉnh đầu tương tự cũng bị tử vong và hắc ám nguyên tố nhuốm thành màu đen xám. Chính giữa bên trên, một sợi xích màu vàng buông thõng xuống, treo một người dùng dây xích màu vàng quấn lên chi chít. dây xích màu vàng ấy quấn thành kiểu cái kén, trói chặt người ở bên trong. Từ trên xuống dưới, chỉ vẻn vẹn từ trong khe hở của dây xích vàng lộ ra đôi mắt đen láy ấy. Không hề nghi ngờ, đây chính là tỏa ma liên. Dây xích quấn rất chặt, nhìn qua chỉnh thể cũng tương đối mảnh khảnh, khiến người ta liếc một cái là có thể nhìn ra hình thể thiên phạt chi nữ bị phong tỏa rất nhỏ nhắn. Nhưng những điều này đều không phải thứ Diệp Vô Thần cần quan tâm. Hắn lúc này muốn chính là làm thế nào có thể cứu được tính mạng mình. Nàng sở dĩ có thể dùng đôi mắt giết người là dựa vào linh hồn lực khủng bố của nàng. Khác hẳn với dự cảm lực mỏng manh của Diệp Vô Thần, linh hồn lực của thiên phạt chi nữ là linh hồn lực dạng công kích thuần túy nhất. Có thể dựa vào linh hồn thao túng thân thể của mục tiêu, khiến thân thể mục tiêu tùy theo ý niệm của nàng, thậm chí nổ tan xác. Mà linh hồn lực bá đạo tuyệt luân này hiển nhiên phải thông qua đôi mắt của mình để phóng thích, rồi thông qua đôi mắt của đối phương để xâm nhập. Có thể ngăn cản lực lượng đáng sợ này có lẽ cũng chỉ có thần cấp cường giả của thiên thần đại lục. Mà phương pháp tốt nhất để ngăn cản linh hồn lực đương nhiên là cũng thông qua lực lượng linh hồn được phóng thích tiến hành phòng ngự thậm chí phản kích. Nhưng linh hồn lực của Diệp Vô Thần há có thể sánh bằng thiên phạt chi nữ, đó là chênh lệch giữa phân tử ánh sáng và nhật nguyệt. Đôi mắt màu đen ấy trong nháy mắt lấp lóe hắc quang tàn nhẫn, toàn thân Diệp Vô Thần run lên một cái, một cơn đau kịch liệt từ bên trong lồng ngực truyền tới. Hắn vắt sức vận chuyển linh hồn lực yếu ớt hơn nữa hiển nhiên chưa thành thục kia của mình thử ngăn cản, nhưng hệt như một hạt cát gặp phải cuồng phong quét tới. Hắn còn chưa kịp ngăn cản thì linh hồn lực vừa mới tụ lại đã tán loạn. Chút ít linh hồn lực kia của hắn chỉ thực sự sử dụng qua một lần, cũng vẻn vẹn chỉ đánh xuống một ám hiệu linh hồn đơn giản hết mức vào trong đầu hoa thủy nhu yếu ớt kia thôi. Sau việc ấy còn suýt nữa hôn mê ngay đương trường. Lực lượng như vậy, há có đủ tư cách va chạm với thiên phạt chi nữ. Diệp Vô Thần đã cam chịu số phận, buông tha chống cự. Trước thực lực tuyệt đối, bất cứ sự vùng vẫy nào đều có vẻ yếu ớt nhợt nhạt như vậy. Bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều sẽ bất lực buồn cười như vậy. Càng đừng nói hiện tại toàn thân hắn đều không thể nhúc nhích, ngay cả vùng vẫy một cái đều không thể. Cứ như thế từng bước bị dẫn xuống vực sâu tử vong. Bên tai đã không nghe thấy tiếng la toáng kinh hoàng thất thố của Nam Nhi, thế giới của hắn chỉ còn lại đôi mắt đen láy kia, cùng những bóng dáng hắn lưu luyến và vương vấn kia. Hắn bắt đầu cảm thấy ngũ tạng dưới sự dẫn dắt của một cỗ lực lượng đang lồng lộn từ chậm tới nhanh rồi kịch liệt, dường như tùy lúc sẽ nổ tung. Loại cảm giác này cùng lực lượng náo loạn cường đại ẩn nấp trong thân thể hắn lúc trước sao mà tương tự thế.